Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, thập lý phiêu hương bọc giấy ngư. Dương Mỹ cắt cùng An Xanh Dương cái đầu, miệng mở rộng, kinh ngạc nhìn lấy bộ phương đem này phỉ ngư một thái đao cho đánh bay mà lên. Này phỉ ngư thân thể trên không trung chập chờn, quang mang lập lòe ngư lân phản chiếu lấy quang huy, có chút lóa mắt. Lòng cốt thái đao nhất chuyển, tại hai người kinh hô trong ánh mắt, đao mang hiện lên, cơ hồ là lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ chém xuống. Này phỉ ngư trên thân ngư lân chính là phi tốc bị cắt chém hoàn tất, giống như tản ra bông hoa cánh diệp, tứ tán thưa thớt, phỉ ngư tại quán tính tác dụng dưới rơi xuống, bị bộ phương thái đao ngăn chặn, về sau lại lần nữa dùng lực, nhẹ nhàng chính là lần nữa bay lên. Trôi nổi tại hư giữa không trung, thân thể lật nghiêng, thái đao ngang qua, nhất thời đầy trời ngư lân chính là trải tản ra tới. Bành một thanh âm vang lên, bị lột sạch ngư lân phỉ ngư chính là rơi xuống tại lò trên đài. Miệng cá mở ra, Dương Mỹ cắt cùng An Xanh nhìn hoa mắt thần mê. Các nàng bây giờ cũng không phải đao công tiểu bạch, nhìn lấy bộ phương một bộ này thủ nghệ, đều là kinh động như gặp thiên nhân. Nguyên lai đao công còn có thể dạng này đùa nghịch, thật sự là quá hoa lệ. Bộ phương ngón tay vẩy một cái, nhất thời thái đao chính là trong tay hắn xoay tròn. Này phỉ ngư bị hắn nhấn một cái, lòng cốt thái đao chính là cắt ngang mà ra. Soạt một tiếng, chính là trực tiếp đem ngư một bên ngư hàng cho cắt đi. Một bên khác cũng là làm theo. Rất nhanh này phỉ ngư chính là chỉ còn lại có một cái ngư đầu. Liên tiếp lấy thân cá. Đem này thân cá lấy ra, bộ phương bắt đầu chăm chú xử lý này ngư hàng. Đầu tiên bộ phương dùng thái đao tại ngư trên thịt vỗ vỗ. Sau một khắc, ngón tay giống như là vô ảnh đồng dạng phi tốc duỗi ra. Đem này từng cây xương cá đều là từ này ngư trên thịt cho rút ra. Xử lý sạch xương cá, bộ phương là bắt đầu tiếp xuống thao tác. Hắn đè lại thịt cá, lòng cốt thái đao lại một lần nữa cắt ngang. Lần này cẩn thận từng ly từng tí cắt ngang, đem này ngư ra cùng thịt cá hoàn chỉnh tách ra tới. Thịt cá tươi non, này ngư ra trơn mềm, bị bộ phương tách ra đến, lựa chọn thịt cá mà từ bỏ ngư ra, đem thịt cá để vào này thanh hoa từ bàn bên trong. Chờ xử lý, sau một khắc, chính là bắt đầu xử lý còn lại nguyên liệu nấu ăn. Hắn đem một cái huyết sắc linh quả lấy ra. Cái này linh quả phía trên linh khí không bình thường dư giả. Thái đao nhất truyền, liền đem này linh quả cắt thành từng mảnh từng mảnh. Về phần còn lại nguyên liệu nấu ăn thì là cắt thành tơ mỏng. Đem những này xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn đều là dùng một cái món ăn sắp xếp gọn. Đem mặt khác linh quả chất lỏng đều là thu tập. Đợi dùng, châm lửa, chảo nóng, đổ vào dầu nước về sau. Nhàn nhạt ấm áp cùng tiếng xèo xèo chính là vang vọng mà lên. Bộ phương đem một số cắt nát linh thú thịt nát cùng một bộ phận linh dược hỗn hợp lại cùng nhau. Thông qua xào lan, khiến cho mùi thơm lan tràn ra. Xào lan về sau, ra nồi, đổ vào chuẩn bị kỹ càng trong mâm. Bộ dạng này, bọc giấy ngư cần thiết phối liệu cùng nguyên liệu nấu ăn chính là tất cả đều chuẩn bị hoàn thành. Kế tiếp cũng chính là bắt đầu sau cùng xử lý. Bộ phương tay lấy ra trắng nõn trong suốt. Trên đó còn tản ra óng ánh quang huy trang giấy. Trang giấy này không phải bình thường. Tựa hồ có đặc biệt khí tức tại tờ giấy kia tràn ngập. Khiến người ta cảm thấy không bình thường thần kỳ. Dùng long cốt thái đao đem trang giấy xử lý cố tình hình về sau. Tiếp xuống liền là có thể đến bao thịt. Đem trang giấy bày ra ra. Lấy ra vậy đi ngư ra phỉ ngư thịt. Trước tiên ở bất diệt trên giấy phương trải lên dùng linh thú thịt cùng linh dược xào lăn hoàn tất. Nguyên liệu nấu ăn, lại trải lên ngư hàng. Đem cắt gọn linh dược tia đều là bày ra tại ngư hàng phía trên. Làm cho đem ngư hàng bao trùm đứng lên. Dạng này về sau, bộ phương tựa như là chợt nhớ tới cái gì. Hắn đi ra nhà bếp, đi vào trong nhà hàng, đi vào ngộ đạo thụ trước đó. Nhìn lấy ghé vào ngộ đạo thụ, hạ, nằm ngáy o o tiểu hắc, giật nhẹ miệng, vươn tay, ngắt lấy hai mảnh ngộ đạo thụ diệp sau chính là chuyển ma trở lại trong phòng bếp. Đem ngộ đạo thụ diệp rửa sạch về sau, che lại này cắt gọn linh dược tia bên trên, lấy ra bạch ngọc lọ sứ, vỗ tới phong đáp, nhất thời nồng đậm mùi rượu bắt đầu từ này bạch ngọc lọ sứ bên trong lan tràn ra. Mùi rượu nồng đậm vô cùng, đây là băng hỏa ngộ đạo nhưỡng, là bộ phương lần gần đây nhất sản xuất, dùng là trong nhà hàng bảy văn ngộ đạo quả cất, mùi rượu không thể tầm thường so sánh. Thập Lý Phiêu Hương, bất quá lần này xuất ra rượu này, lại là dùng để nấu nướng, nghiêng đổ ra một chén nhỏ, trong chén này mát lạnh tử dịch không ngừng tràn ngập để cho người ta say mê mùi rượu. Dương Mỹ Cắt cùng ma nữ An Xanh đều là có chút say mê thật sâu ngửi ngửi. Các nàng ngửi ngửi hương rượu này, cả người đều là có chút mê loạn. Thật tốt hương a, tại sao có thể có thơm như vậy tửu? Chưa từng có gặp bộ lão bản xuất ra loại rượu này qua a. Dương Mỹ Cắt cùng An Xanh không khỏi nuốt một chút nước bọt. Trong lòng rất đau nhức, loại rượu này thế mà chỉ là lấy ra nấu nướng món ăn. Cái này phung phí của trời bộ lão bản a. Đương nhiên, bộ phương tự nhiên là sẽ không để ý tới hai người bọn họ biểu lộ. Đem một chén rượu đều vẩy vào này ngư trên thịt về sau, bộ phương liền là chuẩn bị bắt đầu bao giấy. Đây là trọng yếu nhất một bước. Hắn lấy ra chuẩn bị kỹ càng lòng trắng trứng. Tại này bất diệt giấy biên giới xoa một số lòng trắng trứng về sau, chính là bắt đầu tiến hành sau cùng bao thịt. Đem bất diệt giấy từng tấc bao vây lại, lặp lại hai lần, khiến cho nó xong toàn mật phong. Dạng này một cái đáng yêu bọc giấy chính là hiển hiện. Dương Mỹ Cắt cùng An Xanh nhìn đều là có chút ngẩn người. Cái này đều thứ đồ gì a? Thứ này có thể ăn? Tại sao phải đem thịt cá dùng giấy mở đầu bọc lại? Chẳng lẽ là vì dầu chiên trang giấy? Thế nhưng là trang giấy thật có thể ăn. Bộ lão bản cái này món ăn mới, thật đúng là thần kỳ. Tựa hồ là cảm ứng được sau lưng hai người kinh ngạc. Bộ phương liếc mắt nhìn hai người liếc một chút, khóe miệng kéo một cái, lộ ra một vòng phảng phất cao thâm mặt chắc ý cười. Về sau nói, các ngươi còn không tiếp tục luyện tập đao công. Ta nhưng là muốn khảo hạch. Chấm ngoặc kép, Dương Mỹ Cắt cùng An Xanh nhất thời sững sờ. Luống cuống tay chân chính là trở lại riêng phần mình bếp lò trước đó, lại là bắt đầu đối đao công tiến hành huấn luyện. Bộ phương không để ý đến hai người, cẩn thận từng ly từng tí đem này dùng bất diệt bọc giấy lấy thịt cá cho cầm lấy, đi đến nhà bếp một góc, mở ra này thanh đồng lò nướng, đem gói kỹ thịt cá để vào lò nướng chỗ sâu, điều chế tốt hỏa hầu. Bộ phương chính là nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Đến một bước này, cái này bọc giấy ngư cơ có lợi là hoàn thành. Vẫy vẫy tay, đem trên tay nước đọng đều là vẫy khô chỉ toàn về sau. Bộ phương chính là chắp lấy tay, nhìn lấy hai người. Cái này khiến Dương Mỹ Cắt cùng An Xanh cảm thấy áp lực khá lớn. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng là kinh dị. Bọn họ rất ngạc nhiên bộ phương sử dụng này thanh đồng tủ bát là cái gì. Bộ lão bản đem xử lý tốt đồ, vật để vào trong đó liền có thể a. Chờ hội liền có thể ăn. Chẳng lẽ cái này lò nướng trong khắc họa lấy cái gì nóng rực trận pháp? Có thể đối nguyên liệu nấu ăn tiến hành gia công. Bộ lão bản nấu nướng công cụ quả nhiên đều tốt tiên tiến. Hồi lâu sau, bộ phương từ quán ăn bên ngoài đi tới. Hắn đem lò nướng mở ra. Từ đó lấy ra thiêu đốt trong bọc giấy ngư. Này bọc giấy ngư nướng có chút vàng rực, bọc giấy đều là nâng lên đến, bộ phương ở tại cắt một cái miệng nhỏ về sau. Có mùi thịt phiêu đãng mà ra, bất quá bước mới biết lúc này chưa từng hoàn thành, đem cắt một cái miệng nhỏ bọc giấy ngư lại lần nữa nhét vào này nướng trong dương. Lần này nướng thời gian không đến bao lâu, rất nhanh, bộ phương liền đem lò nướng hỏa diễm cho dừng lại. Đem này bọc giấy ngư cho lấy ra, đem nướng vàng rực bọc giấy ngư đặt ở thanh hoa từ trong mâm. Bọc giấy ngư còn lan tràn bừng bừng nhiệt khí cuồn cuộn, Dương Mỹ Cắt cùng An Xanh đã hiếu kỳ lại gần. Bọn họ nhìn lấy cái này nâng lên bọc giấy đều là một mặt ngạc nhiên. Cái đồ chơi này, cũng là món ăn, Bộ lão bản, cái đồ chơi này làm sao ăn a? An Xanh xem như ăn hàng. Thật là phi thường tò mò. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn An Xanh liếc một chút. Không có trả lời nàng lời nói. Mà chính là trong tay nhất chuyển. Xuất hiện long cốt thái đao. Nhẹ nhàng dùng long cốt thái đao tại này bọc giấy ngư vạch một cái. Này bành lên bọc giấy chính là bị cắt mở. Bừng bừng nhiệt khí nhất thời từ này trong gói giấy phun trào mà ra. Bộ Phương tay vẩy một cái. Nhất thời này chứa băng hỏa ngộ đạo nhưỡng bình rượu liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Đổ vào mát lạnh tửu dịch. Xì xì thanh âm vang vọng mà lên. Còn có bạch khí tại lan tràn. Nồng đậm mùi thơm nhất thời tràn ngập ra. Tràn ngập tại Bộ Phương chóp mũi. Nhượng Bộ Phương không khỏi híp híp mắt. Được, thơm quá a. Trong này có mùi rượu. Có mùi thịt. Còn có một loại đặc biệt mùi thơm. Tựa hồ để cho người ta não hải đều sẽ có chút thư thái. An Xanh cùng Dương Mỹ cắt đều là kìm lòng. Không được híp lại con mắt. Chìm đắm trong mùi thơm bên trong. Vô pháp tự kềm chế. Bộ Phương đem bọc giấy tách ra. Nhất thời bộc lộ ra bên trong thịt cá. Này thịt cá đã thành thục. Tửu dịch đang sôi trào. Khiến cho này thịt cá đều là tại hơi hơi run run. Trên đó linh dược giống như là nở rộ ra bông hoa. Đẹp không sao tả xiết. Đây là một đạo thưởng thức tính cực mạnh món ăn. Mà lại này mùi thơm. Giản thẳng làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Đến nếm thử đi. Bộ Phương nhìn lấy cơ hồ muốn lên thiên hai người. Thản nhiên nói. Hắn đầu tiên là lấy ra một đôi đũa. Không để ý đến hai người. Trực tiếp bắt đầu từ trong kẹp ra một khối thịt cá. Này thịt cá tươi non, tại quang mang chiếu rọi xuống, tựa hồ phản chiếu lấy quang huy, trên đó đường vân tựa hồ cũng là hết sức rõ ràng. Tiến đến trên mũi vừa nghe, ngư mùi thịt cùng băng hỏa ngộ đạo nhưỡng mùi thơm trong nháy mắt vọt lên, tràn vào chóp mũi, nhượng Bộ Phương đều là không khỏi hít một hơi thật sâu. Vẫn rất hương a, Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, đem thịt cá nhét vào trong miệng. Này mềm non thịt cá vừa vào miệng, trong nháy mắt chính là như là nước chảy tan ra, lại là có tửu dịch thuần hương, tràn ngập tại hắn trong miệng, nhượng cả người hắn đều là lắng đọng bên trong, miệng nhai nuốt lấy, nhưng là nhấm nuốt cũng không phải là thịt cá, mà chính là rượu kia hương cùng ngư mùi thịt hỗn hợp lại cùng nhau vị đạo. Hai chữ, ăn ngon, Dương Mỹ cắt cùng An Xanh đã sớm không kịp chờ đợi. Nhìn lấy Bộ Phương này ăn đắc ý bộ dáng. Hai người bọn họ cũng là duỗi ra đũa. Riêng phần mình kẹp một khối thịt cá nhét vào trong miệng. Thơm quá a. An Xanh hưng phấn một khuôn mặt tươi cười đều là biến đến đỏ bừng. Trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn chi ý. Trước ngực cao ngất đều là bỗng nhiên lắc một cái. Dương Mỹ cắt cũng là đồng dạng say mê. Lần thứ nhất ăn vào Mỹ vị như vậy thịt cá. Phảng phất có thể cảm nhận được du ngư tại ngao du cảm giác. Thực sự là, mỹ vị, tựa hồ là ngửi được trong phòng bếp bay ra đặc biệt mùi thơm. Trong nhà hàng, Tiểu U đang lớn tiếng hô hào Bộ Phương tên. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Bưng lên này bọc giấy ngư. Chính là đi ra nhà bếp. Đi vào trong nhà hàng. Cẩu ra trợn tròn mắt. Nhìn chằm chằm này bọc giấy ngư. Tiểu U làm theo đã sớm không kịp chờ đợi ngồi trên ghế. Cái con tham ăn này nữa a. Bộ Phương lắc đầu, khóe miệng nhếch lên, nhìn lấy này đổi lấy bọc giấy ngư ăn say sưa ngon lành Tiểu U. Trong lòng không khỏi nhất động, lần này bọc giấy ngư hắn lựa chọn ngư nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp còn chưa đủ tốt. Xem ra thật là đúng lúc qua Thao Thiết Cốc đi một lần. Liền xem như vì này Thao Thiết trong cốc linh ban thôn thiên ngư. Cũng phải đi một lần, vì càng mỹ vị hơn bọc giấy ngư, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.